thôn vệ tinh không, chương 1449, giới thú ngũ pháp, góc truyện audio.com, 33 giới thú có thể sinh ra một con giới thú cao hơn một bậc. Dựa theo tỷ lệ này, 10 ức giới thú bậc 1 sẽ sinh ra 3.000 vạn giới thú bậc 2, rồi sinh ra 100 vạn giới thú cấp 3, sau đó sinh ra hơn 3 vạn giới thú bậc 4, tiếp tục sinh ra 1.000 giới thú bậc 5, run rẩy sinh ra trên 30 giới thú cấp 6. Bây giờ trong xào huyệt giới thú mạnh nhất là bậc 4, chủ yếu là bậc 2. La Phong thầm tính toán, đích xác vẫn còn ở thời kỳ giới thú diễn biến lúc đầu. Tiến hóa bình thường, hẳn là phải tới một lúc thời đại luân hồi gần chấm dứt mới có thể sinh ra vương giả cuối cùng. Nhưng La Phong mang đến uy hiếp lại như chất xúc tác. Ma La Tát, La Phong nhìn giới thú, thực lực giới thú như thế nào? Bậc 1 tới bậc 6, lần lượt sẽ như thế nào? Ma La Tát cung kính nói. Mỗi lần tiến hóa đột phá một bậc tự nhiên cường đại hơn nữa. Lúc sơ sinh, chỉ có một chút thủ đoạn cơ bản nhất như phân thể chạy trốn, như thôn phệ bản nguyên vũ trụ nhỏ. Thủ đoạn cơ bản nhất này con nào cũng có. La Phong cảm thấy vô cùng áp lực. Một khi bước vào bậc 2, thực lực tự nhiên mạnh hơn nữa còn có thêm một thần thông nữa là nhiễm huyết chi pháp. Ma La Tát nói, nhiễm huyết chi pháp, La Phong liền nói, đó là chiêu mà ngươi lúc trước dùng đôi mắt bắn ra huyết quang à. Nhớ lần đầu khi giao thủ với Ma La Tát, mình dùng xiềng xích vũ trụ vây khốn nó lại dùng hai mắt bắn ra huyết quang, phá tan sợi xích chạy trốn ra ngoài. Lúc đó cảm giác thực lực nó hẳn là gia tăng tới 2 cấp độ. Ma La Tát cung kính nói, đúng như chủ nhân nói, thiêu đốt máu trong cơ thể hóa thành huyết quang làm thực lực tăng vọt. Đây là thủ đoạn chiến đấu thường dùng. Lúc trước ta gặp phải sư phụ của chủ nhân là hỗn độn thành chủ, vì ta vẻn vẹn chỉ là bậc 2 đỉnh cao, đối mặt với họ cũng phải cố hết sức, do đó cũng dùng nhiễm huyết mấy lần. La Phong gật đầu, nhiễm huyết chi pháp vẻn vẹn chỉ tiêu hao máu, không tổn thương căn bản. Ma La Tát nói, nếu là bước vào cấp 3, sẽ có thủ đoạn chạy trốn chính thức là giới quang thông đạo. Chiêu này không thi triển thì thôi, một thi triển cơ hồ chắc chắn có thể chạy thoát nhưng đồng dạng cũng bị thương căn bản. Chính là lần trước thủ đoạn, người theo một hào quang thông đạo trong nháy mắt truyền tống rời đi à? La Phong vẫn còn nhớ, Ma La Tát gật đầu. Dạ, hào quang đó kỳ thật là giới quang, cũng chính là do ta thiêu đốt năng lượng từ giới trong cơ thể phát ra. Đây là năng lượng thời gian không gian, có thể trong nháy mắt cấu tạo ra một cái thông đạo thời không, truyền tống thoát đi. Nhưng thiêu đốt giới, mà giới chính là căn bản của mỗi một con giới thú. Lần đó ta vốn định từ cấp 3 lui về cấp 2 thôi, không ngờ chủ nhân cũng có thủ đoạn ảnh hưởng tới thời gian không gian, làm cho ta một mạch lui trở về bậc 1 mới có thể chạy thoát. La Phong hơi đăm chiêu, mình dựa vào nhất niệm hư không trấn áp nó. Nhất niệm hư không chính là khống chế tuyệt đối không gian, tự nhiên có thể ảnh hưởng tới giới quang thông đạo. Còn bước vào bậc 4 thì sao? La Phong vội truy vấn, nô dịch một giới thú quả là tốt, tất cả chi tiết giới thú đều biết hết. Biết thủ đoạn đối phương, rồi có thể ở trong tấn chi thế giới trắng trợn đổi lấy những bảo vật có thể khắc chế giới thú. Một khi bước vào bậc 4, giới trong cơ thể cường đại hơn nữa. Ma La Tát cảm khái. Không, góc truyện audio.com, cần thiêu đốt giới quang trong cơ thể vẫn có thể tản ra bên ngoài cơ thể ảnh hưởng tới ngoại giới. Khu vực giới quang lan ra được gọi là giới quang lĩnh vực. Bên trong giới quang lĩnh vực giới thú có thể tăng cường khống chế khu vực mà thực lực cũng sẽ được gia trì, còn chủ nhân các ngươi tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Giới quang lĩnh vực, La Phong lo lắng, có vẻ tương tự như nhất niệm hư không? Nếu bước vào cấp 5, sẽ có sát chiêu chính thức ẩn chứa hủy diệt bản nguyên. Ma La Tát cảm khái, giới thú từ khi sinh ra, luôn không có thủ đoạn chính thức để giết chóc, đều chỉ là chút sức mạnh tiêu hao lẫn nhau, những thủ đoạn chạy trốn như nhiên huyết. Cho đến lúc đó rốt cục sẽ một có đại sát chiêu tên là hủy diệt. Do đó từ bậc 4 tới bậc 5 thực lực sẽ là siêu nhảy vọt. La Phong sắc mặt trịnh trọng, mạnh tới đâu? La Phong truy vấn, một khi thi triển hủy diệt, việc hủy diệt một viên vũ trụ nhỏ hẳn là rất nhẹ nhàng. Ma La Tát nói, La Phong trầm ngâm, hủy diệt vũ trụ nhỏ của chân thần cần hư không chân thần bộc phát chiến lực đỉnh cao. Nếu mình dựa vào thiêu đốt thần lực bí pháp, dựa vào ô khải thần, huyết ảnh đao tí ngô vũ dực cũng có thể đạt tới tầng đó. Đáng sợ, La Phong kinh ngạc, sát chiêu này vẻn vẹn chỉ ẩn chứa một bộ phận hủy diệt bản nguyên thôi. Ma La Tát nói, chỉ có giới thú vương giả chính thức cuối cùng, mới ẩn chứa đầy đủ hủy diệt bản nguyên. Giới thú bậc 5 thi triển sát chiêu cũng cần phải trả giá không nhỏ. Nó cũng sẽ không dễ dàng thi triển, còn cấp 6 thì sao? La Phong truy vấn, thứ 6, Ma La Tát giật mình, từ từ nói, Một khi có giới thú bước vào cấp 6, thì cơ hồ đại biểu các giới thú khác không còn hy vọng nữa. Còn giới thú cấp 6, sẽ tiêu diệt tất cả những con có uy hiếp. Tất cả giới thú bậc 5 khác có thể uy hiếp nó đều sẽ lập tức bị giết chết. Chỉ cần không quá ngu, con bước vào cấp 6, cơ hồ nhất định cuối cùng sẽ trở thành vương giả. Tuy bị nô dịch nhưng Malatat vẫn rất si mê về giới thú vương giả. Dù sao, vận mệnh từ nhỏ của nó đã là vì cái này. La Phong vội hỏi, giới thú cấp 6 có đặc thù gì? Nói về thực lực nó chỉ mạnh hơn giới thú bậc 5 một chút. Malatat nói, vì nó có năng lượng nhiều hơn, do đó khi thi triển hủy diệt một chiêu có thể thi triển rất nhiều lần. Vậy đặc thù của nó là gì? La Phong vội truy vấn, mỗi bậc giới thú đều có đặc thù, vậy bậc 6 cũng không ngoại lệ. Phân thân thiên vạn, Malatat từ từ nói. Cái gì, La Phong ngẩn ra, đây là nguyên nhân vì sao một khi trước trở thành cấp 6, giới thú đó cơ hồ nhất định là vương giả. Malatat nói, bước vào cấp 6, sức chiến đấu tăng lên không quá lớn, nhưng lại có năng lực phân thân ngàn vạn. Có thể dễ dàng phân ra ngàn vạn phân thân, phân tán ở các nơi vũ trụ hải. Nó có ngàn vạn phân thân, mặc dù ngươi gặp phải một phân thân, chiến đấu rồi giết chết nó, nhưng đối với nó cũng không có ảnh hưởng lớn lắm. Đương nhiên trong ngàn vạn phân thân, nhất định có một bản tôn. Malatat nói, bản tôn có chiến lực mạnh nhất, các phân thân khác thực lực bình thường rất yếu. Những phân thân tuyệt không phải để chiến đấu, mà là tạo ra cơ hội bảo vệ tính mạng. Chỉ cần một phân thân không chết, phân thân nó sẽ nhanh chóng hấp thu năng lượng khôi phục thực lực một lần nữa khôi phục tới cấp 6 đỉnh cao. Malatat, gocchuyenaudio.com, nói, việc này tạo nên việc mặc dù hàng trăm con giới thú bậc 5 khác liên thủ, giết chết bản tôn. Nhưng phân thân giới thú cấp 6 trải qua một thời gian lại một lần nữa hiện thân. La Phong cảm thấy quá điên cuồng. Giới thú tăng lên một bậc là có thêm một uy năng, cấp 6 lại là phân thân thiên vạn. Sao mà giết nó đây? La Phong truy vấn, một là, Malatat nói, đánh chết linh hồn, chỉ cần đánh chết nó, những linh hồn trên phân thân khác đều chết. Đương nhiên khi đã trở thành giới thú cấp 6, linh hồn nó rất cường đại. Mặc dù là chủ nhân, ít nhất bây giờ cũng không thể đánh chết linh hồn nó. La Phong gật đầu, hai, Malatat nói, giết chết những giới thú uy hiếp từ khi còn bậc 5. Nếu người tất cả đều đánh chết, làm trong số giới thú không sinh ra được cấp 6. La Phong hiểu, cái này gọi là sớm dự phòng. Ba là, Malatat nói, dựa vào ảnh hưởng của vận mệnh. Vận mệnh, La Phong nghi hoặc, Malatat gật đầu. Vận mệnh cuối cùng của 10 ức giới thú chính là sinh ra vương giả. Do đó có mấy quy tắc, tỉ như một con giới thú cấp 6 sinh ra, nếu lại hiện ra một giới thú cấp 6 khác thì hai con giới thú cấp 6 nhất định phải chiến đấu sinh tử, phân thân cũng phải chiến đấu. Người thắng sống, người bại chết, do đó giới thú cấp 6, bất luận như thế nào, chỉ có thể có một con cấp 6 còn sống. Hai con cấp 6, sinh tử với nhau, đây là một quy tắc. Còn nữa tới thời hạn nhất định, tất cả giới thú còn sống đều phải sinh tử, đây là thời hạn cuối cùng. Tỉ như, nếu chỉ còn lại có hai con giới thú cuối cùng, mặc dù một con bậc 5, một con bậc 4, đều phải chiến đấu với nhau. Con nào còn sống trở thành vương giả? Malatat nói, La Phong nghe thế cả kinh. Ngươi là nói, giới thú bậc 5 cũng có thể trở thành vương giả. Dạ, Malatat gật đầu. Vận mệnh của chúng ta là 10 ức giới thú sẽ sinh ra vương giả cuối cùng. Chỉ cần cuối cùng vẫn còn sống, bất luận là bậc 1 hay bậc chỉ cần những con khác đều chết sạch, một con còn sống sẽ nhanh chóng tăng lên thành vương giả. Đương nhiên bình thường thì đều là giới thú cấp 6 còn sống cuối cùng. La Phong nghe mà lòng nặng trịch, không hổ là thứ đại biểu cho hủy diệt. Mặc dù không thành vương giả, đã đáng sợ vô cùng. Bước vào bậc 2, có nhiễm huyết chi pháp. Bước vào bậc 3, có phương pháp giới quang thông đạo. Bước vào bậc 4, có phương pháp giới quang lĩnh vực. Bước vào bậc 5, có phương pháp hủy diệt. Bước vào bậc 6, có phương pháp phân thân thiên vạn. Về phần trở thành vương giả, một khi vương giả sinh ra, Malatat trầm trọng nói, không cản nổi đâu, chủ nhân, mặc dù ngươi mạnh hàng chục hàng trăm lần cũng không cản nổi vương giả cuối cùng. Vì giới thú vương giả căn bản không cần tự mình ra tay. Nó thai nghén ra chiến sĩ cường đại, bất kỳ tên nào cũng đáng sợ hơn giới thú cấp 6. Người đánh bại một nó có thể thai nghén ra những chiến sĩ còn mạnh hơn, cho đến lúc cuối cùng ngươi chết đi. La Phong cuối cùng cũng chính thức hiểu ý chí bản nguyên vì sao coi trọng mình. Vì, với tiềm lực thực lực như vậy của giới thú, cho dù không tiến hóa, chỉ cần ngàn vạn con giới thú cũng đủ để làm cho các tộc vũ trụ hải diệt sạch 10 lần trăm lần. Dựa vào cường giả khác các tộc vũ trụ hải, thật chẳng có hy vọng gì. mặc dù là mình cũng chỉ có thể có một hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng khả năng lớn hơn cũng, gocchuyenaudio.com, có thể là diệt sạch, chủ nhân, Ma La Tát trịnh trọng nói, ta còn có một chuyện phải nói cho chủ nhân, việc này đặc biệt trọng yếu. Hả, La Phong cả kinh, Ma La Tát trịnh trọng vô cùng, ta vừa bái nhập dưới trướng chủ nhân, hơn 1.000 vạn giới thú là trong xào huyệt giới thú đều đã biết. Vì tất cả giới thú đều có thể cảm ứng với nhau, nó cũng có thể cảm ứng được trạng thái sinh mạng ta. Lúc này, tất cả giới thú đều vô cùng phẫn nộ, đều xem chủ nhân là cừu địch lớn nhất. Đồng thời cũng xem ta thành cừu địch lớn nhất, ai nấy đều muốn giết ta, muốn giết chủ nhân. Hơn nữa sự tiến hóa của chúng khẳng định sẽ rất nhanh. Chủ nhân muốn đối phó với đám giới thú đó thì phải làm thật nhanh. Nếu muộn, e rằng sẽ sinh ra không ít giới thú bậc 5. O o o, cách chương.